Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158 cấp trên đại nhân, sức khỏe cô mới hồi phục không hợp để lập tức thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, tạm thời tôi sẽ không giao cho cô nhiệm vụ cấp A đâu. Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi bỗng trùng xuống, không có nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc không có tiền, cô vô thức gào lên một tiếng, ngón tay gõ gõ cạch cạch vài chữ trên bàn phím. Hứa Tịnh Nhi, cấp trên đại nhân thân mến, tôi thật sự rất cần tiền, cơ thể tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi, có thể đánh chết cả mấy con hổ ấy, cầu xin anh đại phát từ bi cho tôi nhận nhiệm vụ đi. Cứu bé đi, bao năm qua Hứa Tịnh Nhi viết mail cho cấp trên, đều nói chuyện công việc, trước giờ cô chưa từng nói những lời năn nỉ cầu xin như vậy, nếu như không phải thực sự cấp thiết cô sẽ không nói như thế. Vì vậy mà cấp trên bên kia cũng nhanh chóng trả lời, không có câu chữ nào cả, chỉ có mấy dấu. Hự hự, thế này quả thực là hơi phạm quy rồi. Hứa Tịnh Nhi cũng ái ngại lè lưỡi, nhưng vì để kiếm tiền cô chỉ đành phạm quy đến cùng. Cô tiếp tục gửi mail cứu bé đi, hoa hoa hoa. Không biết có phải cấp trên đại nhân đã bị cô dọa rồi không, một lúc sau vẫn không thấy trả lời, Hứa Tịnh Nhi chỉ có thể ngồi dậy cầm máy sấy tiếp tục sấy tóc. Giây phút cô sấy khô tóc tiếng tinh tinh lại vang lên, Hứa Tịnh Nhi lại bò lên giường, mở hòm thư ra. Hứa Tịnh Nhi nhìn vào gói nhiệm vụ, trong lòng vui sướng, quả nhiên cấp trên đại nhân vẫn chiếu cố cô mở ra xem nội dung, là yêu cầu cô đi phỏng vấn Lâm Vũ Hàm, kiếm tin độc nhất vô nhị. Anh ta là quý tộc mới ở phố Uôn, còn là một người Hoa, một tay đầu tư khét tiếng mới nổi, với tài năng độc đáo bách phát bách trúng, bất luận anh ta đầu tư vào đâu, thì chỗ đó sẽ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đại chúng, giá tăng như thổi. Rất nhiều công ty nước ngoài ra công nghệ mới đều muốn thuê anh ta, nhưng bị anh ta quả quyết từ chối, rất nhiều người đang theo dõi động thái của anh ta, vì bất kể anh ta vào công ty nào, thì đều sẽ mang về cho công ty đó lợi nhuận kinh doanh vô cùng lớn, hiện tại, anh ta đã có công ty mục tiêu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ngày mai anh ta sẽ âm thầm về nước, nhưng không có thông tin gì thêm, nhiệm vụ của cô, là tìm đúng anh ta, tranh thủ phỏng vấn, tìm hiểu ra công ty mà anh ta chuẩn bị ký hợp đồng. Nếu như cô có thể trong thời gian sớm nhất tìm ra thông tin này, thì sẽ được thưởng thêm 50% thù lao. Hứa Tịnh Nhi xem xong, lại nhấp chuột mở ảnh của Lâm Vũ Hàm, hào hoa phong nhã, nụ cười điềm đạm, vừa nhìn đã biết là người tinh anh, trông cũng đẹp trai nữa. Nhưng lúc này, anh ta trong mắt cô chỉ là một xấp tiền đỏ chót. Không hề quá hấp dẫn, lúc Cố Khiết Thần đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đang nằm trên giường, ánh mắt dán chặt vào ảnh một người đàn ông trên màn hình máy tính, cười tít cả mắt, dáng vẻ vô cùng mê trai. Cố Khiết Thần liếc nhìn bức ảnh, ánh mắt lạnh đi vài phần. Bỗng cảm thấy không khí có gì đó không đúng, Hứa Tịnh Nhi quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo, làm cô lạnh cả sống lưng, cô lập tức tắt nụ cười, gấp máy tính xuống, sau đó xuống giường như không có chuyện gì, đi đến bàn trang điểm ngồi, cầm chai này chai kia lên dưỡng da. Cố Khiết Thần nhìn bóng lưng Hứa Tịnh Nhi, trong đầu hiện lên nụ cười vừa mất đi trên gương mặt cô, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh băng. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy ánh mắt đằng sau càng lúc càng lạnh, bất giác rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Cố Khiết Thần đã nhanh chóng quay đi, bước vào phòng tắm. Cách chương.